Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 162, phúc họa liền nhau. Trung, trong chờ mong phản kháng tới, thôn phệ Caesar lúc đầu thu hoạch được viên kia linh hồn thạch lúc. Sở dịch nguyên lai tưởng rằng cần trải qua một phen kịch chiến mới có thể thu được Caesar lúc đầu thu hoạch được viên kia linh hồn thạch đây. Ai muốn Caesar lúc đầu thu hoạch được viên kia linh hồn thạch? Tựa như là đồ bỏ đi đơn giản bị tùy ý bỏ vào băng Hezert vùng đất trung ương. Làm sở dịch tại thôn phệ viên kia Caesar lúc đầu thu hoạch được linh hồn thạch lúc. Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Nhưng lại tại sở dịch đem viên kia Caesar lúc đầu thu hoạch được linh hồn thạch, ném cho trong thân thể mình linh hồn thạch, chuẩn bị muốn tiến hành thôn phệ thời điểm, ông, giống như là sở dịch kích hoạt viên kia Caesar lúc đầu thu hoạch được linh hồn thạch đồng dạng. To lớn linh hồn năng lượng trong nháy mắt liền đem sở dịch cả người bao phủ ở bên trong. Thế mà đứng trước đột nhiên phát sinh biến cố. Sở dịch lại là không có chút nào khẩn trương, bởi vì hắn trong chờ mong phản kháng, trong chờ mong kích thích, cuối cùng là đến, mà tại sở dịch thu được viên kia linh hồn thạch tản mát ra to lớn linh hồn năng lượng về sau. Không bao lâu sở dịch linh hồn năng lượng chính là bị viên kia Caesar lúc đầu thu hoạch được linh hồn thạch thả ra đến linh hồn năng lượng, toàn bộ chuyển rời đến một chỗ khác lúc trong không gian. Đây là viên kia linh hồn thạch nội bộ sao? Bởi vì toàn bộ linh hồn năng lượng đều bị chuyển di duyên cớ. Chờ sở dịch to lớn linh hồn năng lượng toàn bộ bị chuyển rời đến một chỗ khác thời không về sau. Sở dịch thân ngưng thực linh hồn năng lượng, một cách tự nhiên liền lấy thần du hình thái hiện thân tại một chỗ khác lúc trong không gian. Đương nhiên, hoàn thành thần du hình thái về sau. Sở dịch liền biết trước mắt hắn thời không, cũng không phải là một chỗ khác thời không, mà chính là hắn thu được viên kia linh hồn thạch nội bộ. Chỉ là viên này linh hồn thạch tình huống nội bộ, quả nhiên là vượt quá sở dịch đoán trước. Nguyên bản sở dịch coi là linh hồn thạch cấu thành, đơn giản thì là linh hồn năng lượng, chất, biến đây. Ai muốn linh hồn năng lượng hoàn thành, chất, biến hóa làm linh hồn thạch hình thái về sau, lại là có thể tự mình dọc theo khác một vùng không gian đến đâu. Mà giờ này khắc này, sở dịch biết linh hồn thạch nội bộ có thể tự mình dọc theo một vùng không gian đến. Sở dịch liền là phi thường tò mò, chính mình linh hồn ảo diệu tu luyện tới loại trình độ nào. Như vậy trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng hóa thành linh hồn thạch, liền có thể tự mình dọc theo một mảnh thần bí không gian đến đâu. Sau đó, đứng đắn sở dịch yên lặng tự hỏi vấn đề này lúc. Sở dịch liền cảm giác viên này linh hồn thạch nội bộ không gian một trận lắc lư. Ngay sau đó cảm thụ lấy viên này linh hồn thạch nội bộ linh hồn năng lượng dần dần ngưng thực. Sở dịch hơi hơi bốc lên song mi nhìn về phía trước. Quả thật một cái giống như là duy trì thần du hình thái, linh thể. Bỗng nhiên toát ra tại sở dịch trước mặt. Ngươi là ai? Ta sao? Cái kia mới xuất hiện tại sở dịch trước mặt. Duy trì, thần du hình thái, linh thể tựa như là người không mặt, một dạng. Cứ việc thân hình giống như là phổ thông nhân loại đồng dạng. Có thể trên mặt hắn lại là không có cái mũi, ánh mắt các loại bộ phận. Xem ra vô cùng cổ quái. Mà lại, nghe thấy sở dịch tra hỏi về sau, lúc này ở sở dịch trước mặt, người không mặt, chỉnh một chút trầm mặc mấy phút. Mấy phút đồng hồ sau, giống như lúc này mới muốn từ bản thân tên một dạng. Sở dịch trước mặt, người không mặt, chính là thầm thảm thở dài. Nói ra, tên của ta là Beasley, là Băng Hezert Thượng Hải quân trụ sở trung tướng. Như vậy xin hỏi ngươi là ai? Tên của ta là sở dịch, ngươi nghe nói qua tên của ta sao? Sở dịch sao? Xin lỗi, chưa từng nghe nói, thân là hải quân, ngươi thế mà chưa từng nghe nói tên của ta sao? nghe thấy tên là Beasley hải quân trung tướng nói đến đây. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên ý thức được cái này hải quân trung tướng Beasley biến thân trở thành người không mặt. Chỉ sợ là có thời gian mấy năm. Vì cái gì? Bởi vì tự Sở Dịch xuất đạo quật khởi lên, thực cũng chính là mấy năm gần đây thời gian mà thôi a. Thân là hải quân làm sao có thể chưa từng nghe nói danh chấn vùng biển, Tula. Nếu như một tên hải quân thật chưa từng nghe nói Sở Dịch, Tula, tên lời nói. Cái kia duy nhất khả năng cũng là cái này hải quân rất sớm trước đó thì mất đi cùng ngoại giới giao. Lưu năng lực a. Quả nhiên ngay tại Sở Dịch suy đoán ra Beasley chưa từng nghe nói chính mình danh hào. Chính là bởi vì rất sớm trước đó Beasley thì biến thân trở thành người không mặt thời điểm. Băng Hezard Thượng Hải quân chú quân trung tướng Beasley. Chính là vì Sở Dịch giảng thuật lên hắn cố sự. Beasley là một tên hải quân, một tên cam nguyện vì chính nghĩa, vì hải quân phụng hiến sinh mệnh ưu tú hải quân. Khi còn bé ấm áp gia đình hủy ở một lần hải tặc trong tập kích. Mới đầu là vì giúp người nhà báo thù thêm vào hải quân. Về sau Beasley chính là thu hoạch được ban đầu hải quân đại tướng. Bây giờ Sở Dịch huyết nô Zephyr thưởng thức, tiến vào hải quân bản bộ bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc thù. Không dùng thời gian 10 năm Beasley chính là giác tỉnh Busosoku Haki. Haki vũ trang. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, nương tựa theo lần lượt biểu hiện xuất sắc, trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Sau đó, hải quân bản bộ phân công cho Beasley nhiệm vụ, cũng là trông coi hải quân bí mật căn cứ nghiên cứu. Mà tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Beasley trấn thủ Pang Hezard còn không có nhiều chuyện như vậy đâu. Mãi đến mấy năm trước chỗ này căn cứ nghiên cứu bị Caesar tiếp nhận thời điểm, Beasley ác mộng bắt đầu. Caesar là một cái phi thường xuất sắc nhân viên nghiên cứu khoa học không sai. Nhưng cùng lúc hắn cũng là cái người điên. Vì nghiên cứu khoa học thí nghiệm, Caesar có thể làm ra bất luận cái gì phai mờ nhân tính sự tình đến. Thậm chí làm thí nghiệm tài liệu không đủ thời điểm, Caesar đều có thể dùng Pang Hezard Thượng Hải quân chú quân tiến hành thí nghiệm. Đây không thể nghi ngờ là hải quân cũng không thể tiếp nhận sự tình. Một lần Caesar vụng trộm dụ hoặc hải quân chú quân tiến hành thí nghiệm lúc bị Beasley gặp được, Caesar chính là dùng tự thân ác ma quả thực năng lực giết chết Beasley. Vụng trộm dùng Beasley thân thể bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Đến mức đằng sau Caesar tiến hành thí nghiệm là cái gì? Thực thì không cần nhiều lời. Không sai, Caesar dùng Beasley tiến hành thí nghiệm. Thình lình chính là đem Beasley linh hồn dung nhập vào hắn lúc đầu thu hoạch được viên kia linh hồn thạch bên trong. Cũng chính là Sở Dịch bây giờ thu hoạch được viên này linh hồn thạch. Mà tại Caesar thí nghiệm vừa mới hoàn thành lúc, Beasley vốn cho là chính mình chết chắc. Ai muốn chính mình linh hồn dung nhập linh hồn sau đá. Beasley không chỉ có không có chết. Hắn ngược lại là tại viên này linh hồn thạch bên trong dung hợp đại lượng linh hồn năng lượng. Biến thành viên này linh hồn thạch bên trong chính thức chủ nhân. Ngô Beasley, ý tứ nói đúng là linh hồn ngươi mới vừa tiến vào viên này linh hồn thạch thời điểm. Viên này linh hồn thạch bên trong là có một cái tự mình ý thức. Không sai, vì Sở Dịch giải thích qua chính mình tại linh hồn thạch bên trong nguyên nhân về sau. Beasley lại nghe thấy Sở Dịch đặt câu hỏi, chính là thành thật trả lời, ta vừa mới bị Caesar cắm vào nơi này thời điểm vô cùng nhỏ yếu. Đứng trước nơi này nguyên bản chủ nhân, ta căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Còn tốt, nơi này nguyên bản chủ nhân vô cùng suy yếu. Chậm rãi chờ ta phát hiện ta có thể hấp thu chung quanh có thể lượng biến mạnh lúc. Nơi này nguyên bản chủ nhân với ta mà nói trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên vì có thể sinh tồn đi xuống, ta giết chết nơi này nguyên bản chủ nhân. Ngược lại là ngươi, nói, BC hồ nghi liếc Sở Dịch liếc một chút, hỏi ngược lại,